Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 389. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gì xảy ra vậy? Nghiêm Mộ Hàn lo lắng hỏi. Ada lập tức tố cáo. Cô này có lẽ khinh thường chúng em không ra gì. Lại biết chúng em không có quan hệ huyết thống. Nên muốn lấy 10.000 đô la để em rời xa anh. Không liên lạc nữa, Chu Linh vẫn không hiểu tiếng Thái. Không biết họ đang nói gì, nhưng chắc chắn không phải lời hay ho gì. Nghiêm Mộ Hàn nghe xong nhíu mày, nhìn về phía Chu Linh vận như muốn chất vấn. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Chu Linh vận khựng lại, ước gì mình đã không nói những lời không hay ấy. Lông mày hơi nhíu lại, thay vì hỏi em, sao anh không hỏi cô ấy vừa đưa ra yêu cầu quá đáng nào đó? Cô thực sự không có thiện cảm với Ada này, mang ơn để đòi hỏi, ngay từ đầu đã có chút ép buộc đạo đức, rõ ràng cô cũng đã bỏ tiền ra cứu người, sao lại không tính là trả ơn? Biết đâu Nghiêm Mộ Hàn lại thiên vị cô gái đã theo anh 3 năm này. Nghiêm Mộ Hàn vỗ nhẹ lên lưng Ada, dùng tiếng Thái nói, có phải có chút hiểu lầm không? Cô ấy không phải người không biết điều. Ada ngừng khóc, không ngờ, anh trai của mình lại đứng về phía người mới quen. Vậy 3 năm họ bên nhau có ý nghĩa gì? Cô cảm thấy vô cùng tổn thương. Nếu là trước đây, anh trai cô nhất định sẽ bảo vệ cô. Cô thực sự căm ghét điều này. Em thấy biệt thự ở đây rất đẹp. Muốn ở lại đây một chút. Em nghĩ cô ấy là người thân của anh, nên sẽ dễ nói chuyện hơn. Nhưng cô Chu lại không vui lòng. Đây là nơi cô ấy ở, cô ấy có quyền quyết định ai được ở lại. Em thực sự hơi quá đáng rồi. Nghiêm Mộ Hàn đứng về phía Chu Linh Vận khiến Ada càng thêm đau lòng. Chu Linh Vận không biết anh nói gì, nhưng thấy Ada không khóc nữa, chắc là những lời an ủi. Chẳng lẽ 3 năm bên nhau đã nảy sinh tình cảm, hay hoa hậu này quá giỏi diễn xuất, khiến người khác tin lời cô ta? Nghiêm Mộ Hàn vừa xuất hiện đã khiến cô thêm phiền não. Chu Linh Vận thực sự không muốn nhìn thấy cảnh họ ôm ấp nhau nữa. Tránh né để khỏi bực bội, quay người đi lên lầu. Cô ấy muốn ở lại thì ở đi, miễn là không làm phiền đến tôi. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn Thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường dù sao tuần sau cũng phải đi rồi. Ngày mai còn phải đến Chiang Mai. Thực sự không muốn tiếp xúc với người như vậy. Nghiêm Mộ Hàn nghe lời cô, ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng cô đi lên tầng 2. Cảm giác cô đang xa cách mình khiến lòng anh không yên. Ada, cô ấy nói em có thể ở lại đây. Em nói dối cũng phải có chừng mực chứ. Bình thường Nghiêm Mộ Hàn đối với Ada tuy không phải lúc nào cũng dịu dàng, nhưng cũng không nghiêm khắc như bây giờ. Ada tưởng rằng Chu Linh Vận sẽ không cho mình ở lại, còn định để Nghiêm Mộ Hàn thấy bộ mặt khắc nghiệt của cô ta. Ai ngờ cô ta lại rộng lượng như vậy, khiến mình trở thành kẻ vô bệnh than khóc. Thêm dầu vào lửa, tâm trạng Ada lúc này vô cùng tồi tệ. Cô ta giận dữ đến cực điểm, nhưng cô ta có thể làm gì? Nghiêm Mộ Hàn không thương hại cô, thậm chí còn quát mắng. Vốn tưởng mình có chút địa vị trong lòng anh trai, giờ mới phát hiện, trước mặt người đó, mình chẳng là gì cả. Cô cảm thấy mình đến đây như để tranh giành thứ gì đó, nhưng cuối cùng chỉ tự chuốc nhục vào thân. Ánh mắt đầy hận thù của cô hướng về tầng 2. Nghiêm Mộ Hàn buông cô ra, chỉ cần không phải yêu cầu quá đáng, anh sẽ cố gắng đáp ứng cho em, nhưng nếu chạm vào giới hạn, anh sẽ không giúp em đâu. Giới hạn của anh là cô ấy sao? Ada vẫn không cam lòng hỏi. Đại khái vậy, lời nói của anh như đẩy Ada vào địa ngục tăm tối. Sao có thể tàn nhẫn đến thế? Gặp được Chu Linh Vận, Nghiêm Mộ Hàn tìm thấy nguyên tắc và giới hạn của mình. Chỉ cần khiến cô không vui, anh sẽ tìm cách giải quyết. Vừa rồi trông cô có vẻ không hài lòng, anh nên đi an ủi cô mới được. Nghĩ vậy, anh bước lên lầu, chỉ thấy Chu Linh Vận đang thu dọn đồ đạc. Nghiêm Mộ Hàn thấy lòng không yên. Cô định rời đi vì tức giận sao? Anh đưa tay ra, ngăn cô gấp quần áo. Em định đi vì tức giận sao? Chu Linh Vận ngẩng mặt nhìn anh, giận dữ nói, chẳng lẽ muốn đi cũng phải xem mặt anh sao? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cô ấy có thể hơi ngang ngược. Nghiêm Mộ Hàn nghe có vẻ đang bênh Ada, liền ngừng lại, cô ấy làm gì khiến em tức giận? Nói cho anh nghe đi. Anh không phải người không phân biệt phải trái. Chu Linh Vận liền kể lại nguyên văn những lời Ada nói. Cô ấy thực sự nói vậy sao? Nghiêm Mộ Hàn không ngờ Ada trông hiền lành vô hại lại có thể nói những lời như vậy. Làm người phải biết đủ. Dù mẹ cô ấy đã cứu anh, nhưng anh không thể nuông chiều những đòi hỏi vô đáy của cô. Anh không biết cô ấy nói những lời đó. Đã giáo dục cô ấy rồi. Cô ấy tự ý đến đây. Rõ ràng là không đúng. Anh giáo dục cô ấy. Nhưng em thấy anh giống như đang an ủi cô ấy. Thậm chí đáp ứng mọi yêu cầu vô lý. Nuông chiều cô ấy. Chu Linh Vận lúc này đang tức giận. Không tin lời Nghiêm Mộ Hàn. Anh không nuông chiều cô ấy. Anh đã nói rõ. Không nên đến làm phiền em. Nếu em không thích, anh sẽ bảo cô ấy đi. Là anh nợ cô ấy. Không phải em. Em không cần vì anh mà chịu thiệt. Biểu cảm của Nghiêm Mộ Hàn vô cùng nghiêm túc. Rõ ràng không phải đùa. Có phải trước đây anh từng thiên vị ai đó khiến em mất cảm giác an toàn? Nên em không tin lời anh. Bị chạm đúng nỗi lòng. Chu Linh Vận ngây người nhìn anh. Như lần đầu tiên thực sự hiểu Nghiêm Mộ Hàn. Đại khái vậy. Có lẽ chúng ta thiếu giao tiếp, nhưng trong lòng anh, có lẽ anh chỉ thiên vị em. Anh không thích nói suông. Anh muốn hành động, nếu em muốn đi, anh sẽ đi cùng em. Nếu em muốn ở lại, anh sẽ bảo cô ấy đi. Vẻ mặt điềm tĩnh của anh cho thấy anh không đùa. Trong lòng cô cuối cùng cũng dịu xuống, không còn tức giận nữa. Dù không có ký ức, nhưng cô cảm thấy người đàn ông này dường như hiểu cô hơn trước. Cô thích cảm giác được thấu hiểu. Thôi được rồi, em không đi chỉ vì cô ấy. Tối nay em phải đến Chiang Mai. Giờ thu dọn đồ để đi. Và có lẽ sớm về nước. Vì vậy, cô ấy muốn ở thì ở. Dù sao em cũng không ở đây nữa. Hóa ra là vậy. Sao em lại đến Chiang Mai? Anh không biết chút nào. Nghiêm Mộ Hàn cảm thấy không nắm được hành trình của cô. Lòng lại thấy bất an. Anh cả ngày theo Bạch Mục Phong. Lấy đâu thời gian quan tâm em. Em cứ đi trước. 3 ngày nữa hợp đồng của anh hết hạn. Anh sẽ đi cùng em. Nghiêm Mộ Hàn rất muốn ở bên cô. Em ở Chiang Mai nhiều nhất chỉ 5 ngày thôi. Chu Linh vẫn tiếp tục thu dọn đồ. Nghiêm Mộ Hàn thấy lòng quặn đau. Ôm cô từ phía sau. Tối nay anh sẽ ở bên em. Tít, tít, tít. Điện thoại của Chu Linh Vận đổ chuông. Cô nghe máy. Giọng nói bên kia khiến sắc mặt cô trở nên nặng nề. Cô thoát khỏi vòng tay Nghiêm Mộ Hàn. Nói, anh ra ngoài một chút đi. Em cần nghe điện thoại. Nghiêm Mộ Hàn nhìn vẻ đề phòng của cô. Lòng không thoải mái. Em có chuyện gì giấu anh sao? Cách chương.